Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Đạo Châu hiện. Đại hạ Trúc Tửu nhìn bạch ngọc càn khôn bên trong tất cả, hơi run run, lập tức hướng về bạch ngọc hội hội trưởng Mộ Dung Ngọc mắt nhìn. Đã thấy Mộ Dung Ngọc biểu hiện thong dong hờ hững, lông mày từ từ nhăn lên. Cái này Mộ Dung Ngọc đến cùng muốn làm gì? Như bộ dáng này, tìm kiếm mảnh vỡ ý nghĩa ở nơi nào? Đại hạ Trúc Tửu chú ý tới bạch ngọc càn khôn nắm cột sáng màu trắng, cột sáng màu trắng lực lượng quá mức rõ ràng. Như vậy lực lượng, toàn bộ bạch ngọc càn khôn nội tu sĩ có thể dễ dàng cảm ứng được. Cảm ứng được như vậy lực lượng, tự nhiên sẽ đi tới dò xét. Mộ Dung Ngọc, thần pháp cung tam trưởng lão hướng về Mộ Dung Ngọc nhìn lại. Một đôi thâm thúy con ngươi lập lòe quang mang. Hắn là muốn dẫn lên đại hạ các đại thế lực trong lúc đó lẫn nhau kết thù kết oán cùng tàn sát sao? Thần pháp cung tam trưởng lão nghĩ đến một cái khả năng. Đạo Châu đại biểu là phiếu miểu đạo cung, đại diện cho một cái đặt chân đạo chi cảnh khả năng. Khả năng này, cho dù là đại hạ hoàng thất, cho dù là tứ đại siêu phàm thế lực cũng muốn có được cái này một cái khả năng. Có thể Bạch Ngọc hội đem khả năng này lấy ra, để tất cả mọi người khả năng này, mọi người vì là tranh cướp khả năng này, vô cùng có khả năng ra tay đánh nhau. Cái này, tam trưởng lão chú ý tới cái kia cột sáng màu trắng xuất hiện. Mộ Dung Ngọc, Hạo Nhiên thư viện Đỗ Tử Khang một đôi mắt phảng phất có được hỏa diễm dũng động, ngẩng đầu lên nhìn phía Mộ Dung Ngọc, phẫn nộ phi thường. Ở Hạo Nhiên thư viện được 4 khối mảnh vỡ về sau, hắn thập phần vui vẻ, nhưng bây giờ, nhưng không vui. Hạo Nhiên thư viện thật là được 4 khối mảnh vỡ, thật là tìm tới Đạo Châu chỗ, nhưng sản sinh động tĩnh thật sự quá lớn. Cái này động tĩnh hoàn toàn kinh động Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong sở hữu tu sĩ. Đã như vậy, tìm không tìm được 4 khối mảnh vỡ cũng không có khác nhau. Một khi có người tề tụ, chính là sẽ dẫn lên tất cả mọi người chú ý. Đáng ghét, Đỗ Tử Khang nắm chặt nắm đấm. Tính kế, cái này chỉ có thể coi là tính kế. Tần Phong nhìn chằm chằm cột sáng màu trắng, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cột sáng màu trắng thực sự quá rõ ràng, phía trên khí tức cũng dị thường quen thuộc. Ở toàn bộ Bạch Ngọc Càn Khôn không gian, đều có thể đủ rõ ràng cảm ứng được cột sáng màu trắng tồn tại. Đồng thời cảm thấy được phía trên mảnh vỡ khí tức. Chỉ cần tìm được quá mảnh vỡ, chính là sẽ biết được cột sáng màu trắng dị thường. Do đó tới chỗ này, cho dù là chưa từng tìm tới mảnh vỡ, cũng sẽ kỳ quái với cột sáng màu trắng xuất hiện. Một dạng về đi tới nơi này, chuyện gì thế này? Nam Tương Tử nói, lẽ nào thật sự là Mộ Dung Ngọc giở trò? Nhất định là hắn. Trần Lạc khẽ cắn răng, ngẩng đầu lên hướng về Bạch Ngọc Càn Khôn nhìn ra ngoài, phảng phất nhìn thấy cái kia một mặt ý cười Mộ Dung Ngọc. Hắn căn bản không để cho người hòa bình có thể được Đạo Châu. Hắn làm như vậy mục đích là gì? Khổng Lý không rõ. Bạch Ngọc Càn Khôn xuất hiện đã làm cho một phần giữa các tu sĩ lẫn nhau tàn sát. Hiện tại, Mộ Dung Ngọc tựa hồ muốn cái này một cái mục đích cho cường hóa, để tu sĩ tiến hành giữa lẫn nhau tàn sát. Làm như thế, khó nói Mộ Dung Ngọc không sợ dẫn lên rất nhiều thế lực truy sát. Hắn chỉ là muốn tu sĩ yêu ma công kích lẫn nhau thôi. Tần Phong trầm giọng nói. Tần Phong, đây là ý gì? Nam Tương Tử hiếu kỳ nghi vấn. Một thung lũng bên trong có một tòa cực kỳ đặc thù trận pháp. Tại đây một cái trận pháp dưới tác dụng, hấp dẫn toàn bộ Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong huyết khí. Không chỉ là yêu ma huyết khí, cũng có được tu sĩ huyết khí. Tần Phong giải thích, khổng lồ như thế huyết khí tụ tập, cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Hơn nữa, chúng ta tìm tới bốn khối mảnh vỡ, tìm tới Đạo Châu chỗ, nhưng tìm xuất Đạo Châu vẫn sẽ dẫn lên rất nhiều tu sĩ lưu ý. Đến thời điểm đó mọi người một khi đến cùng nhìn thấy Đạo Châu, chắc chắn sẽ lại ra tay. Đến thời điểm đó, nhưng là không chỉ là mấy người tử vong đơn giản như vậy. Tần Phong, ngươi nói không sai. Trần Lạc đồng ý nói, đã có tu sĩ đến. Khổng Lý nói, rào, sơn cốc trên đỉnh núi, có một tên khôi ngô cường tráng nam tử xuất hiện, chính là Thái Dương Thần Điện Độc Nhâm. Độc Nhâm nhìn thấy Tần Phong đoàn người, sắc mặt khẽ thay đổi. Lúc trước, hắn thế nhưng là thua ở Tần Phong trong tay, trên tay mảnh vỡ cũng bị Tần Phong được. Không nghĩ tới, lần này sẽ gặp phải Tần Phong đoàn người. Khó nói bọn họ tề tụ bốn khối mảnh vỡ, đồng thời tìm tới Đạo Châu chỗ. Độc Nhâm mang theo vài phần hiếu kỳ đánh giá cột sáng màu trắng. Thấy cột sáng màu trắng trên phù văn, từng cái hướng về đại hồ mà đi. Hiển nhiên, cái kia một tòa đại hồ có chỗ kỳ lạ. Xèo, lại là hai tên tu sĩ xuất hiện. Hai tên tu sĩ đều là vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ. Khoảng cách đại hình sơn cốc cũng không phải tính toán xa. Ở cột sáng màu trắng xuất hiện, chính là cấp tốc chạy tới. Thật là kỳ lạ cột sáng màu trắng. Địa cầu là mảnh vỡ khí tức. Đạo Châu ở nơi này một thung lũng bên trong. Vậy còn Hạo Nhiên Thư Viện, còn có Thái Dương Thần Điện Phó Điện Chủ Độc Nhâm. Sắc mặt hai người cũng có chút khó coi. Vô luận là Hạo Nhiên Thư Viện hay là Thái Dương Thần Điện cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng. Nhưng Đạo Châu sức mê hoặc thật sự quá lớn, bọn họ cũng không có lựa chọn ly khai, mà là tiếp tục ở trong đây chờ đợi. Hữu Sơn Diễn cũng tới. Tần Phong, quả nhiên là ngươi. Hữu Sơn Diễn hướng về Hạo Nhiên Thư Viện đoàn người bên trong Tần Phong nhìn. Lại, ở trong mọi người, chỉ có Tần Phong để hắn khó có thể dò xét. Ở hắn cho rằng bên trong, chỉ có Tần Phong có thể trước tiên cho hắn tìm đến Đạo Châu chỗ. Quả thế, Hạo Nhiên Thư Viện tìm tới Đạo Châu. Cửu Hoàng Tử cũng tới. Hướng về Hạo Nhiên Thư Viện mắt nhìn, chính là nhìn về phía cột sáng màu trắng. Khí tức, khoảng cách gần phía dưới, mảnh vỡ khí tức càng rõ ràng. Chẳng lẽ nói, nơi này chính là Đạo Châu chỗ. Bắc Phong cũng tới rồi. Từng người tu sĩ cũng chỗ này. Càng ngày càng nhiều, đảo mắt công phu, chính là đạt đến hơn 30 người. Cường đại như Thái Dương Thần Điện Phó Điện Chủ Độc Nhâm, Bất Dạ Thành Đại Trưởng Lão Bắc Phong, đều là nửa bước đạo cảnh tồn tại. Cũng có Trần Lạc như vậy vô thượng cảnh viên mãn tồn tại. Đương nhiên cũng có dường như Cửu Hoàng Tử, Hữu Sơn Diễn như vậy cực kỳ đặc thù vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mọi người tụ tập, từng cái hướng về cột sáng màu trắng nhìn lại. Hấp dẫn người nguyên lai càng nhiều. Khổng Lý trong lòng cảm giác nặng nề. Ở đây bên trong, vô luận là Cửu Hoàng Tử, vẫn có Tân Diễn, vô luận là Độc Nhâm, hay là Bắc Phong, đều là khó có thể đối phó. Hiện tại, người đến, lấy Hạo Nhiên Thư Viện lực lượng căn bản không đối phó được. Trần Lạc trưởng lão sắc mặt âm trầm, cột sáng màu trắng trên phù văn lập lòe quang mang, từng cái phù văn hướng về đại hồ mà đi. Làm cái cuối cùng phù văn rơi vào đại hồ bên trên về sau, đại hồ nổ tung ra, hồ nước hướng trời bay lên trên, che khuất bầu trời. Một con cự đại cá trê lại trong hồ nước dao động vẫy đuôi, hướng trời bay lên trên. Đột nhiên, cự đại cá trê nổ tung ra, vô số huyết nhục tràn ngập thiên địa, hóa thành từng con yêu ma. Có hàng ngàn con yêu ma, mà ở hàng ngàn con yêu ma bên trong, cột nước bên trong, tồn tại một viên lam sắc đạo châu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân.